Đệ nhất kiếm thần, chương 6450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời này, con ngươi của A Mộc Liêm co lại, nàng ta quay đầu nhìn Mục lão, chắc chắn chứ? Mục lão cười khổ, đương nhiên rồi, A Mộc Liêm từ từ nhắm mắt lại, chẳng trách lại mạnh như thế. Kiếm Minh chính là liên minh kiếm đạo, một liên minh cho kiếm tu lập nên, đây là một thế lực vô cùng thần bí. Người ở đó đều là kiếm tu. Hơn nữa còn là kiếm tu siêu cấp. Những kiếm tu này đến từ chư thiên vạn giới. Hơn nữa thân phận của bọn họ cũng vô cùng đặc biệt và thần bí. Vì bọn họ có thể là đế vương một phương, cũng có thể là bá chủ một giới. Tóm lại, đây là một thế lực vô cùng đáng sợ, có sức ảnh hưởng lớn, không thể tưởng tượng được. Dù Khai Thiên tộc cũng mạnh, nhưng vẫn rất yếu trước thế lực này. Lúc người đàn ông áo xanh cố ý ghép đôi cho Diệp Huyên và A Mộc Liêm, Khai Thiên tộc cũng không phản đối, mà còn hơi vui vẻ. Nếu Khai Thiên tộc thật sự có thể liên hôn với Kiếm Minh thì hoàn toàn là một chuyện tốt với Khai Thiên tộc. Lúc này, A Mộc Liêm đột nhiên nhẹ giọng nói, tình cảm phải tinh khiết. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Nghe vậy, Mục lão thầm cười khổ. Dù lão cũng muốn A Mộc Liêm và Diệp Huyên đến bên nhau, nhưng vẫn phải xem ý muốn của A Mộc Liêm. Rõ ràng là A Mộc Liêm không có ý này. Mục lão khẽ thở dài, xoay người rời đi. Một tháng trôi qua, lúc này Diệp Huyên đã có thể làm quen với hình thức tu luyện khó này. Bây giờ phản ứng và tốc độ của hắn được tăng cường hơn trước đây ít nhất 10 lần. 10 lần, đây là khái niệm gì? Dù bây giờ hắn không sử dụng thuật rút kiếm thì cường giả bán bộ ý cảnh vẫn không phải đối thủ của hắn. Không lâu sau đó, Diệp Huyên bắt đầu khởi động độ khó địa ngục. Không ngoài dự đoán, lúc đầu vẫn bị tấn công liên tục. Nhưng đã tốt hơn lần đầu nhiều, vì bây giờ hắn đã có thể tránh né một chút. Lúc đầu, hắn còn không biết ai là người đánh mình. Một tháng trôi qua, Diệp Huyên đã bắt đầu quen với độ khó địa ngục này. Bây giờ dù hắn vẫn bị áp đảo, nhưng hắn đã có thể đánh trả rồi. Cách chương.